Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 207. Như mình có thông báo trên Facebook là hôm nay mình về muộn, thì cũng không biết là cái lịch có thể đọc được hay không. Hiện tại mình về rồi thì mình sẽ đọc một tập Nhất Niệm Vĩnh Hằng, và có thể là sau tập này mình sẽ đọc một tập ngắn của Hắc Tây Du nữa, bởi vì anh em Hắc Tây Du cũng chờ đợi rất nhiều. Nhưng mà anh em Hắc Tây Du cũng rất là thông cảm cho mình, bởi vì thế này. Cái bộ Hắc Tây Du như mình đã nói đó là phải thuê dịch, và không phải lúc nào mình cũng có sẵn để mình đọc. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì mình có sẵn rồi, một bạn fan gửi cho mình full một bộ luôn, thậm chí mình không cần để ý trên web là như thế nào mà mình có full bộ đọc, nên mình có thời gian mình đọc. Và cái thứ hai là bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng này nó khá là xuôi, khá là thoải mái tâm lý để đọc, diễn cảm hay là diễn tả tâm lý nhân vật nó dễ hơn là Hắc Tây Du. Hắc Tây Du thì rất là khó, anh em nghe thì cũng biết rồi. Ở đây mình nói qua thế thôi để cho anh em hiểu. Nói đây hình như là hơi nhầm, đã nhắc phải nói tập Hắc Tây Du. Ok, thôi bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Sĩ khí tu sĩ Ba Tông trên chiến trường rớt xuống vực sâu vạn trượng. Cùng lúc đó, tu sĩ Nghịch Hà Tông sau khi sững sờ liền bộc phát tiếng hoan hô vô cùng to lớn. Bọn họ không thể không kích động. Bọn họ không phấn chấn đã lâu, Nghịch Hà Tông bị đè nén quá lâu, cho nên những năm qua bị tu sĩ Ba Tông khi dễ. Cho dù đệ tử ra ngoài du lịch rèn luyện thì cũng như thế, thậm chí ma sát không ngừng, thường xuyên có người của đối phương chủ động đi gây chuyện và chém giết bọn họ. Dù sao thế lực Nghịch Hà Tông không đủ, vì đại cục cho nên không dám xung phong quá lớn. Trọng yếu nhất chính là Nghịch Hà Tông đang chờ cơ hội, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ sau khi nhẫn nhịn tới mức tận cùng, người của Ba Tông Đạt Thực Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý, cho nên mới diệt Nghịch Hà Tông. Từ đó tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều có thù hận không đội trời chung với tu sĩ Ba Tông. Vào lúc này, lão tổ mạnh nhất Đạo Hà Viện cao cao tại thượng chật vật bỏ chạy như thế, bọn họ kích động không thể hình dung. Trọng yếu nhất chính là thân phận của Bạch Tiểu Thuần, hắn là linh hồn hạch tâm của Nghịch Hà Tông. Cái tên Nghịch Hà Tông là hắn đặt, hắn là kiêu ngạo của Nghịch Hà Tông, truyền thuyết hắn là tuyệt thế thiên kiêu chân chính. Bạch sư tổ, Bạch sư tổ. Không biết là ai là người giống lên đầu tiên. Lúc này đệ tử của cả Nghịch Hà Tông đều hô to, tạo thành sóng âm ngập trời, bao phủ bốn phương. Tống Quân Uyển kích động rất mạnh. Nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhưng có cảm giác như đang nằm mơ. Khóe mắt vẫn chảy nước mắt không kìm lại được. Đó chính là nước mắt hạnh phúc. Thượng quan Thiên Hữu trầm mặc, trên gương mặt mệt mỏi, sâu trong mắt quang mang phức tạp. Trôi qua nhiều năm, hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều. Còn có Bắc Hàn Liệt, hắn siết chặt nắm đấm, lúc nhìn đệ tử Ba Tông, trong mắt lộ ra vẻ thống hận. Bên cạnh hắn có một cỗ thi thể, đó là thi thể của chó mực. Khi Bạch Tiểu Thuần chưa tới, Bắc Hàn Liệt gặp một lần nguy cơ, nhưng con chó này đã chống đỡ thầy hắn, cho nên đã chết trận. Trong sơn môn, trong cơ thể huyết tổ, thân thể của huyết khê lão tổ run rẩy, sắc mặt kích động. Ngày trước đó hắn còn tuyệt vọng, vẻ mặt hắn còn hoảng hốt. Trong mơ hồ, nhớ tới lúc ở trung phòng, Bạch Tiểu Thuần hóa thân thành Dạ Táng. Trên đỉnh đầu huyết tổ còn có thỏ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nó thì thầm vài câu, nhưng không ai rõ nó nói cái gì. Còn có Linh Khê lão tổ, còn có Trịnh Viễn Đồng, còn có con khỉ. Và lúc này bọn họ đều hưng phấn, toàn tông phấn chấn. Hắn chính là kỳ tích. Hầu tử nhẹ giọng thì thào, trong mắt mang theo hàn quang thâm thúy. Lúc cả Nghịch Hà Tông đều phấn chấn, thì Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời sinh ra khí thế rung trời. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, bởi vì thân thể lão tổ Đạo Hà Viện bị trảm, nguyên thần chật vật bỏ chạy, cho nên thiên nhân của Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện không dễ dàng tiến lên. Hai thiên nhân này rung động không nhỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ cảnh giới thiên nhân siêu việt tất cả mọi người. Bọn họ thở dốc dồn dập, trong mắt mang theo sợ hãi không nhỏ. Bọn họ biết rõ lão tổ Đạo Hà Viện mặc dù chỉ là thiên nhân sơ kỳ, nhưng bởi vì công pháp khác biệt, là người mạnh nhất trong ba người, hiện tại lại bị Bạch Tiểu Thuần chém giết thân thể trong mấy giây. Có thể tưởng tượng, nếu không phải ở trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần không cách nào truy kích, bằng không lão tổ Đạo Hà Viện chạy trời cũng không khỏi nắng. Có thể giết thiên nhân. Năm chữ này rất nặng nề. Lão tổ Tinh Hà Viện cùng với Cực Hà Viện chấn động rất mạnh. Bọn họ biết rõ thiên nhân có được thiên ý, có được linh lực dùng không hết, thậm chí pháp thuật thần thông mang theo uy áp thiên địa. Tu sĩ dưới thiên nhân xem bọn họ như là thần linh, càng như vậy càng khó bị chém giết. Trừ khi là cảnh giới rất cao ra tay, nếu không cùng là thiên nhân sơ kỳ, tối đa chỉ phân thắng bại, muốn giết người là ít có khả năng. Hiện tại bọn họ không dám tin tưởng Bạch Tiểu Thuần lại có thể bộc phát chiến lược mạnh đến mức như vậy. Bạch Tiểu Thuần, cuộc chiến hôm nay chúng ta bỏ qua, như thế nào? Chúng ta ra tay cũng bởi vì nghịch Hà Tông không có thiên nhân, trước mắt đã có thiên nhân rồi, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Khi hắn bộc phát tu vi, hai thiên nhân nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt khác trước, bọn họ đã sợ rồi. Nếu có khả năng bọn họ không muốn đánh, bởi vì bọn họ không có nắm chắc khi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần, một nội tâm càng kiêng kỵ cực mạnh, sợ Bạch Tiểu Thuần không đồng ý, bọn họ từ góc độ nghịch Hà Tông khuyên bảo hắn dừng chiến. Bạch Tiểu Thuần, người không cần nhắc vì mình cũng phải cân nhắc vì đệ tử nghịch Hà Tông. Trận chiến tranh này đã tiếp tục rất lâu, mọi người cần gì phải chấm dứt như thế chứ? Đúng vậy, đệ tử ba tông chiếm cứ ưu thế, một khi tiếp tục khai chiến thì chỉ bất lợi cho nghịch Hà Tông mà thôi. Đệ tử nghịch Hà Tông đã mỏi mệt, một khi tiếp tục khai chiến nhất định có thương vong rất lớn, người không nên kéo dài nữa. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn lạnh lùng nhìn hai người. Trong sơn môn, Linh Khê lão tổ ngẩng đầu lên và hét lớn: Tiểu Thuần, không đánh bọn chúng đâu thì làm sao dừng chiến? Máu của nghịch Hà Tông chúng ta không thể chảy vô ích, nơi này cũng không phải là nơi bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Khi Linh Khê lão tổ rúng to, các đệ tử nghịch Hà Tông vào lúc này đỏ mắt, bọn họ gào thét ngập trời: Lão tổ ra tay, chúng ta nguyện chiến. Xâm phạm nghịch Hà Tông ta cần phải trả cái giá thật lớn bằng máu. Thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này nội tâm 10 vạn tu sĩ ba tông chấn động, bọn họ căn bản là vô lực tái chiến. Vào lúc này nghịch Hà Tông hô vang, bọn họ khiếp sợ lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như thế, sát ý trong lòng cực mạnh, hắn lập tức lao thẳng về phía hai tên thiên nhân kia. Hắn cũng không muốn giết chóc, hắn hiểu lão tổ nói đúng, tới phạm vi nghịch Hà Tông phải trả giá thật nhiều. Chỉ một thiên nhân là không đủ. Hai lão tổ Tinh Hà Viện cùng với Cực Hà Viện trên bầu trời rung động, thần sắc đại biến. Bọn họ biết rõ cuộc chiến này không thể lui. Nếu một người đánh không lại, như vậy hai bên liên thủ với nhau. Trong mắt hai người mang theo quyết đoán, không dám chủ quan. Vừa ra tay đúng là thần thông mạnh nhất. Lúc này thiên địa nổ vang, bầu trời có thiên ý quay cuồng. Thân thể lão tổ Tinh Hà Viện ẩn chứa sương mù kinh thiên, ẩn ẩn có vô số ngôi sao ở bên trong, hơn nữa tùy thời sẽ rơi xuống mặt đất. Lão tổ Cực Hà Viện như là lâm đại địch, trên người hắn sinh ra ma ý quần quần, sau lưng có ma ảnh cực lớn, ma ảnh này có ngàn tay. Hai người đồng thời bộc phát lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, thế tiến rất nhanh. Thiên nhân đại chiến nổ ra ngay lập tức. Lão tổ thiên nhân và Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện ra tay vây công Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn có kinh nghiệm giao chiến với thiên nhân, không nói cực kỳ phong phú nhưng cũng gặp được không ít trong màn hoàng. Cho dù ba lão tổ trong thành Cự Quỷ hay là những thiên công trong thành Khôi Hoàng, trọng yếu nhất hắn giao thủ vài lần với Hồng Trần Nữ, thậm chí trận chiến tuyệt thế kia còn làm hắn xúc động rất lớn. Từ đủ loại như vậy, Bạch Tiểu Thuần đối mặt với thiên nhân không cảm thấy có gì áp lực, thậm chí có thể nói trong khi giao thủ với hai người, nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ rất nhiều. Những suy nghĩ này giống như là bản năng, nó có thể giúp hắn có phán đoán trong thời gian ngắn. Hắn phát hiện hai người ra tay với mình, mặc dù chính mình có thể chống cự nhưng cũng có chút nguy hiểm. Trọng yếu nhất, một khi hai người có kẻ quấy nhiễu mình sau đó giết vào trong đám đệ tử là sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu ngay từ đầu ba thiên nhân liên thủ, đối phương có thể lựa chọn chiến thuật đa dạng linh hoạt. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có tự tin thì nơi này có nghịch Hà Tông đang chiến đấu, hắn cũng không thể rời khỏi chiến trường, bằng không đối phương có thể vừa chiến vừa lui. Cho nên lúc ban đầu hắn mới ra tay xu thế lôi đình diệt một người. Hiện tại còn là hai thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần vẫn lo lắng như cũ. Hôm nay nghịch Hà Tông đại thắng, hơn nữa là đại thắng oanh oanh liệt liệt, là đại thắng hoa lệ, không có gì hao tổn. Từ đó mới giúp tu sĩ nghịch Hà Tông sinh ra tin tưởng ngập trời mới có thể tạo thành rung động tâm thần với tu sĩ Bà Tông, do đó uy hiếp cả nửa đời còn lại. Những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của hắn trong giây lát. Bạch Tiểu Thuần đã có trực giác giống như là ý thức chiến đấu. Hắn không do dự nửa điểm, hắn nhìn hai thiên nhân trước mặt. Trong lúc ra tay, Bạch Tiểu Thuần bộc phát bất tử cấm, sau đó tốc độ cực nhanh, vượt qua cả thân gì. Hắn trực tiếp kéo xa khoảng cách với lão tổ Tinh Hà Viện, tới gần lão tổ Cực Hà Viện. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba trên mi tâm của hắn mở ra. Hắn toàn lực vận chuyển tu vi, lực lượng thông thiên pháp nhãn bộc phát, bao phủ lão tổ Tinh Hà Viện. Trong nháy mắt hắn nhìn mình, toàn thân lão tổ Tinh Hà Viện chấn động mạnh. Lực lượng điều khiển kinh thiên hình thành cân đối nào đó, liền tạo ra lực trói buộc. Nó giống như một bàn tay vô hình giam cầm thân thể lão tổ Tinh Hà Viện, từ đó ép hắn đứng nguyên tại chỗ. Lão tổ Tinh Hà Viện biến sắc. Hắn bị pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần trói buộc. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đã như tia chớp lao thẳng về phía lão tổ Cực Hà Viện. Rất hiển nhiên, toàn thân lão tổ Tinh Hà Viện bị hắc khí bao phủ, hóa thành tinh không. Trong đó ngôi sao như thiên thạch, loại thần thông pháp này có phạm vi bao phủ rộng lớn. Mặc dù uy hiếp với Bạch Tiểu Thuần không lớn, chỉ khi nào đối phương đặt mục tiêu lên người đệ tử Nghịch Hà Tông thì đó mới là hậu hoạn vô cùng. Về phần lão tổ thiên nhân Cực Hà Viện, sau đường hắn có hư ảnh ma thần chiến lực kinh người. Bạch Tiểu Thuần không cần nghĩ ngợi, lập tức lựa chọn kẻ này đầu tiên. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thời gian nháy mắt, nhưng lão tổ Tinh Hà Viện bị giam giữ, Bạch Tiểu Thuần bộc phát góc tốc độ đáng sợ. Lúc này hắn xuất hiện trước mặt lão tổ Cực Hà Viện và nâng tay phải lên, hắn đấm ra một quyền về phía lão tổ Cực Hà Viện. Uy lực một quyền này kinh thiên động địa, lực lượng thân thể bộc phát cực kỳ đáng sợ, hình thành phong bạo đánh tới trước mặt lão tổ Cực Hà Viện. Sắc mặt lão tổ Cực Hà Viện biến hóa, hắn gầm lên, sau đó bấm niệm pháp quyết, hư ảnh ma thần sau lưng hắn tiến lên một bước và bao phủ quanh người hắn, lại dung hợp với hắn thành một thể. Hắn như trở thành ma thần với ma khí kinh thiên, hình thành hậu thuẫn ngăn cản quyền kình. Oanh một tiếng, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần rơi vào hậu thuẫn ma khí. Hậu thuẫn chấn động rất mạnh, bỗng nhiên nó sinh ra âm thanh kèn két và sụp đổ. Trong nháy mắt nó sụp đổ, mặt thuẫn thứ hai, thứ ba biến ảo mà thành. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, sau khi đánh ra một quyền, thân thể quán lùi nửa bước, hắn xông lên và hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng thét ba chữ: Nhân Sơn Quyết. Dầm một tiếng, lúc này đại địa xung quanh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện vô số hòn đá. Những hòn đá này sau khi xuất hiện trực tiếp ngưng tụ quanh người Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt đã chồng chất tạo thành người đá. Người đá cao mấy trăm trượng, nó bộc phát uy thế kinh thiên động địa và lực lượng bàng bạc. Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần cũng được Nhân Sơn Quyết gia trì, cho nên không ngừng bộc phát. Từ đó trên người hắn bạo phát ý chí bệ nghệ. Hắn bước tới một bước và nắm đấm cực lớn xuất hiện. Sau đó mặt thuẫn thứ hai và thứ ba tàn vỡ. Trong tiếng nổ mạnh ngập trời, sắc mặt của lão tổ Cực Hà Viện biến hóa dữ dội. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Bạch Tiểu Thuần giết tới, hắn vận dụng Nhân Sơn Quyết và phát động Hám Sơn Tràng. Oanh một tiếng, lão tổ Cực Hà Viện dung hợp với ma thần, tạo thành ma thần to lớn bị đụng ngã. Hắn hít thở dồn dập. Xa xa, lão tổ Tinh Hà Viện giận dữ ngập trời, toàn lực dãy giụa và thân thể khôi phục năng lực hành động, vừa muốn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, vừa muốn liên thủ với lão tổ Cực Hà Viện. Vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần đang tấn công Cực Hà Viện, quay đầu lại lần nữa, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm lại xuất hiện, ánh sáng tím bao phủ thân thể lão tổ Tinh Hà Viện. Oanh một tiếng, toàn thân lão tổ Tinh Hà Viện dừng lại lần nữa. Nội tâm quán tức giận nhưng biệt khuất. Bạch Tiểu Thuần vận dụng thần thông này quá buồn nôn, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đang gào thét và toàn lực dễ dùa. Bạch Tiểu Thuần lại tới gần lão tổ Cực Hà Viện. Hắn toàn lực phối hợp với Nhân Sơn Quyết, bộc phát chiến lược mạnh nhất. Trong thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần đánh mấy chục quyền, mỗi một quyền đều đánh đuôi ma thân của lão tổ Cực Hà Viện, dùng phương thức này kéo dài khoảng cách với lão tổ Tinh Hà Viện, đồng thời càng bộc lộ chiến lực cường hãn của bản thân. Nhìn thấy cảnh tượng rung động tâm thần trước mặt, vô số tu sĩ cảm thấy tâm thần nổ vang. Bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cường hãn, càng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đại chiến thiên nhân và chiếm thượng phong. Trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào pháp lực áp chế một người, dựa vào thân thể oanh kích một người, cảnh tượng này chính là sóng gió càn quét tâm trí vô số tu sĩ. Bọn họ nhìn thấy lão tổ Tinh Hà Viện bị trói buộc thân thể hai lần, đồng thời còn có lão tổ Cực Hà Viện bị Bạch Tiểu Thuần không ngừng bức lui. Nội tâm lão tổ Cực Hà Viện chấn động mãnh liệt. Vào lúc này, hắn bị Bạch Tiểu Thuần oanh kích như cuồng phong sầu vũ, khí huyết trong người không ngừng quay cuồng, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra ngoài. Lúc này mọi thứ chưa kết thúc, hắn vừa muốn phản kích thì ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, sau đó gào thét kinh thiên. Trong tiếng gào thét này, hắn đánh một quyền. Một quyền này vừa thi triển xong, thân thể do nhân sơn quyết hình thành tan vỡ thành vô số đá vụn. Sau khi tán loạn, lại bay về trước Bạch Tiểu Thuần, lại tạo thành nắm đấm lớn rơi xuống. Theo nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần oanh kích thân thể của ma thân lão tổ Cực Hà Viện. Lúc này tiếng nổ đinh tai nhức óc bao phủ chiến trường, ma thân của lão tổ Cực Hà Viện sụp đổ nhanh chóng. Bản thể quán xuất hiện, hắn phun máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ và tránh lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lần nữa, thông thiên pháp nhãn lại chiếu lên người lão tổ Tinh Hà Viện. Từ đó lão tổ Tinh Hà Viện mới khôi phục khống chế thân thể bị áp chế lần nữa. Nội tâm quán lo lắng cùng biệt khuất, hắn đã phát điên. Hiện tại không quan tâm cắn trả, hắn liều mạng phản kháng cũng muốn đánh tan trói buộc. Thậm chí đã ý thức được liên thủ nhưng không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Phương pháp tốt nhất là vây ngụy cứu Triệu, làm Bạch Tiểu Thuần phân tâm. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, trực tiếp đuổi theo lão tổ Cực Hà Viện bỏ chạy. Trong mắt sinh ra sát cơ, tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm về phía trước. Một chỉ này mang theo hàn khí cực kỳ khủng bố. Hàn khí lúc trước chạm lão tổ Tinh Hà Viện lại xuất hiện, trong phạm vi ngàn dặm hóa thành khối băng. Chín đạo kính ảnh giống như là chín thanh đao sắc bén bay thẳng về phía lão tổ Cực Hà Viện. Tinh Hà lão tổ, người phế vật! Lão tổ Cực Hà Viện gào thét thật lớn. Đã nói liên thủ, nhưng Tinh Hà lão tổ bị trói buộc mấy lần, không cách nào tới gần tiếp viện, không cách nào trợ giúp chính mình chút nào. Từ đó hắn một mình đối mặt Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại hắn hận Tinh Hà lão tổ còn hơn cả Bạch Tiểu Thuần. Hắn hiểu rõ chính mình không có thần thông bảo hộ nguyên thần như lão tổ Tinh Hà Viện. Hắn hiểu một chút, hắn hiểu một khi bị chạm, chính mình phải chết không thể nghi ngờ. Dưới áp lực sinh tử, hắn không cách nào tránh đi. Trong mắt sinh ý chí điên cuồng. Lúc này chín kính ảnh của Bạch Tiểu Thuần lao tới, hắn không lựa chọn chém giết mà lựa chọn tự bạo thân thể. Oanh một tiếng, mình lựa chọn tự bạo có thể khống chế thuật pháp chấn động, có thể đi triệt tiêu chín đạo hàn ảnh của Bạch Tiểu Thuần đuổi giết. Trong thời gian ngắn, hắn đã có quyết đoán, đổi thành người khác rất khó làm được như vậy. Cũng chỉ có đạt được tới thiên nhân sau khi trải qua quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, do đó dưỡng thành phản ứng bản năng. Trong tiếng nổ vang, lão tổ Cực Hà Viện tự bạo, lực lượng kinh thiên động địa bao phủ xung quanh. Trong chốc lát hàn băng ngàn trượng tan vỡ, kính ảnh, chín kính ảnh đứng mũi chịu sào trực tiếp bị phong bạo bao phủ. Cùng lúc đó, nguyên thần của lão tổ Cực Hà Viện vào lúc này thân thể tự bạo bỏ chạy. Hắn thề đây là tốc độ nhanh nhất của đời hắn, hắn không ngừng bỏ chạy đi thật xa. Hắn sợ, triệt để sợ, nội tâm càng hận lão tổ Tinh Hà Viện cực lớn. Nếu như không phải lão tổ Tinh Hà Viện quá mức phế vật, hai người liên thủ, trận chiến này là có thể thắng. Hiện tại lão tổ Tinh Hà Viện lông tóc không hủ tổn hao, bản thân mình tự bạo chỉ còn nguyên thần. Nội tâm phẫn nộ và căm hận từ đó làm nguyên thần lão tổ Cực Hà Viện không ngừng vặn vẹo. Nội tâm hắn là cực kỳ biệt khuất. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng Bạch Tiểu Thuần dùng pháp nhãn trói buộc mình trước. Vào lúc lão tổ Cực Hà Viện tự bạo thân thể chạy đi, hàn kính sụp đổ, nguyên thần bỏ chạy, lão tổ Tinh Hà Viện không tiếc tu vi cắn trả dễ dụa thoát khỏi pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Càng nghe được lão tổ Cực Hà Viện gào thét, nội tâm hắn biệt khuất khó nói thành lời. Có thể hắn hoảng sợ, nhưng hiện tại nội tâm bạo phát ngập trời. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần chỉ dùng vài giây công kích như là cuồng phong sậu vũ, như bài sơn đảo hải. Không ngờ thiên nhân như mình bị trói buộc tự bạo thân thể và dùng nguyên thần bỏ chạy. Nếu lần đầu cũng bỏ đi, hắn còn có chút tin tưởng, nhưng tới lần thứ hai, nghĩ tới đây thân thể lão tổ Tinh Hà Viện không ngừng run rẩy. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn lại không có lựa chọn đi cứu viện lão tổ Cực Hà Viện, mà là quay người hóa thành hào quang bỏ chạy thật xa. Hắn cũng sợ, tất cả hình ảnh cuộc chiến này khắc sâu vào tâm thần hắn, càng làm cho hắn không quan tâm thanh danh bản thân, không quan tâm cái nhìn của 10 vạn tu sĩ bà tông đang nhìn. Hắn quay người bỏ chạy, nội tâm càng tự an ủi mình. Bạch Tiểu Thuần khủng bố như thế, nếu mình không trốn thì sẽ gặp nguy hiểm. Trên bầu trời chiến trường, lão tổ Cực Hà Viện chỉ còn lại nguyên thần, lão tổ Tinh Hà Viện không chút do dự bỏ chạy. Ngay sau đó, vô số tu sĩ dưới đất nhấc lên từng tiếng gào thét xôn xao. Xôn xao là Đạo Hà Viện cùng với Tinh Hà Viện, gào thét chính là Cực Hà Viện. Lão Tổ, Tinh Hà Lão Tổ, ngươi... Cảnh tượng này làm cho Bạch Tiêu Thuần giật mình. Hắn cho rằng Lão Tổ Tinh Hà Viện thoát khốn thì sẽ lao thẳng tới nơi này, sau đó ngăn cản chính mình đuổi giết Lão Tổ Cực Hà Viện. Hắn không ngờ đối phương lại trực tiếp bỏ chạy. Tinh Hà Lão Thất Phu, người vô sỉ! Lão Tổ Cực Hà Viện cảm thấy nguyên thần không ổn, linh khí trong cơ thể sụp đổ và bạo phát rất mạnh. Vào lúc hai thiên nhân một đông một tây bỏ chạy với nhau, sát cơ trong mắt Bạch Tiêu Thuần rất mạnh. Nếu như Lão Tổ Tinh Hà Viện đánh tới, hắn sẽ không có biện pháp chém giết nguyên thần của Lão Tổ Cực Hà Viện. Hiện tại đối phương đã bỏ chạy, từ đó cho Bạch Tiêu Thuần cơ hội đánh chết thiên nhân. Hắn không do dự, cũng không quan tâm Lão Tổ Tinh Hà Viện. Ánh mắt quán nhìn nguyên thần Lão Tổ Cực Hà Viện, trong nháy mắt sát cơ bạo phát cực kỳ khủng bố. Hai tay quán vung về phía trước. Thủy Trạch! Trong tiếng nổ vang, hơi nước bạo phát bao phủ tám phương, phạm vi bao phủ to lớn. Thậm chí cho dù nguyên thần Lão Tổ Cực Hà Viện hay là thân thể Lão Tổ Tinh Hà Viện thì đều bị đầm nước bao phủ ở bên trong. Nhìn từ xa, cả thiên địa hiện tại biến thành một đầm nước vô cùng khủng bố. Càng có sương mù khuếch tán thật nhanh, uy áp kinh thiên động địa hàng lâm. Uy áp này làm cho tu sĩ có mặt hít khí lạnh, càng làm tân thần Lão Tổ Cực Hà Viện chấn động. Hắn có cảm giác nguy cơ sinh tử đang hàng lâm trên người của mình. Không! Lão Tổ Cực Hà Viện phát ra tiếng gào thét thê lương. Thanh âm này là thanh âm cầu xin tha thứ, thậm chí còn mang theo cầu khẩn. Lão Tổ Tinh Hà Viện xa xa nội tâm chấn động, hắn cắn chót lưỡi và phun máu tươi ra ngoài. Tất cả mọi người cũng chấn động. Ánh mắt Bạch Tiêu Thuần lóe sáng, hắn nói thêm hai chữ: Quốc độ! Ầm một tiếng, âm thanh nổ mạnh vượt qua thiên lôi. Khi Bạch Tiêu Thuần thi triển Thủy Trạch Quốc Độ, dưới đầm nước bộc phát uy thế bài sơn đảo hải, như là càn quét cả thế gian. Cho dù là toàn bộ bầu trời đều bị cự trảo của cự thú bao phủ. Cự trảo to lớn như núi, bạo phát lực lượng kinh thiên động địa. Nó không ngừng biến ảo, giống như bầu trời bộc phát hào quang đen kịt. Cho dù móng vuốt vươn ra khỏi đầm nước từ từ và nhìn rất rõ ràng, những ngọn núi của bọn họ nhìn thấy chính là móng vuốt của cự thú. Đây là Thủy Trạch Quốc Độ. Linh Khê nhất mạch, nhất là những người ở bờ bắc năm đó, giờ phút này cả đám mở to mắt không dám tin tưởng. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa. Trong chốc lát, cự trào của cự thú hoàn toàn, cả bầu trời bị che khuất, đầu óc mọi người trống rỗng. Lão Tử Cực Hà Viện và Lão Tổ Tinh Hà Viện hoảng sợ. Bỗng nhiên thú trào khổng lồ chụp xuống, giống như là sao trên trời nện thẳng vào mặt đất. Lão Tổ Cực Hà Viện gào thét thê lương, giống như là gần gào thét cuối cùng ở trong đời của hắn. Nguyên thần hắn không thể ngăn cản thú trảo tấn công, mặc dù đã né tránh hay na di thế nào thì cũng vô bổ. Trong chớp mắt, thú trảo đã giáng lâm. Tiếng kêu thảm thiết im bặt. Nguyên thần Lão Tổ Cực Hà Viện chấn động, hắn không dám tin tưởng. Trong thần thái đắng chát, hắn nhìn thế gian lần cuối. Ngay sau đó, nguyên thần quán sụp đổ, hồn phi phách tán, biến mất trong thiên địa. Bên Lão Tổ Tinh Hà Viện vẫn còn thân thể, thậm chí thương thế không bao nhiêu, tăng thêm hắn ở khu vực biên giới của Thủy Trạch Quốc Độ. Hiện tại hắn toàn lực thúc giục lực lượng, vô số ánh sao bên ngoài cơ thể giúp hắn ngăn cản thú trào. Rốt cục thành công chống cự và chạy đi. Sắc mặt tái nhợt, hắn phun máu tươi, nội tâm tràn ngập khủng bố, cũng không quay đầu lại, liền bỏ chạy. Hắn nhìn thấy nguyên thần Lão Tổ Cực Hà Viện diệt vong, nội tâm quán chấn động rất mạnh, thậm chí còn sinh ra cảm giác may mắn. Hắn chợt phát hiện trước kia mình đã quá biệt khuất, lại là mấu chốt giúp mình sống sót. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn trước khi Bạch Tiêu Thuần lựa chọn trói buộc là mình. Có thể tưởng tượng, nếu như bị trói buộc là Lão Tổ Cực Hà Viện, như vậy hiện tại kẻ tử vong là mình. Tử đạo hữu, không tử bần đạo. Cực Hà Lão Tổ, không phải Lão Phù không đi cứu ngươi, mà là địch nhân quá mạnh. Lão Tổ Tinh Hà Viện cảm thấy may mắn và còn giải thích trong lòng, lấy tốc độ hắn đi rất nhanh. Trên chiến trường, Bạch Tiêu Thuần đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn Lão Tổ Tinh Hà Viện đang bỏ chạy. Đối phương chạy quá nhanh, khoảng cách lại rất xa. Trọng yếu nhất, hắn cường thể nghiền ép hai tên thiên nhân, lại gọn gàng đánh chết Lão Tổ Cực Hà Viện. Bạch Tiêu Thuần nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế trận chiến này hắn đã hao hết toàn bộ tu vi, bộc phát toàn bộ lực lượng thân thể, cho dù pháp lực hay là thân thể thì đều đã mệt mỏi. Với hắn mà nói, nghiền ép thiên nhân sơ kỳ không khó, muốn diệt sát thiên nhân thì lại quá khó khăn. Ba lần thi triển thông thiên pháp nhãn trói buộc, mỗi lần đều bị phá thì đều làm khí huyết của Bạch Tiểu Thuần quay cuồng, hắn cần phải thừa nhận cắn trả. Trên thực tế, hắn không thể dùng lần thứ tư. Một khi lão tổ Tinh Hà Viện chạy tới, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể lựa chọn đi thi triển sát thủ cuối cùng, bất diệt đế quyền. Một khi hoàn toàn triển khai, thân thể hắn sẽ hao tổn triệt đề, không có lực tái chiến. Nếu lão tổ Đạo Hà Viện bỏ chạy sớm nhất quay lại là có thể chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế trận chiến này gian nan mệt mỏi chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình biết. Lúc nhìn thấy lão tổ Tinh Hà Viện đào tẩu, Bạch Tiểu Thuần chú ý tới sắc mặt tu sĩ ba tông tái nhợt. Đột nhiên hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất tàn giã tâm thần bọn họ. Vì vậy trừng mắt nhìn về hướng lão tổ Tinh Hà Viện, hắn vung tay áo, sau đó lên tiếng: Tinh Hà lão tổ, Bạch Mỗ chỉ cấp cho ngươi 3 giây. Nếu ngươi có thể không chết, xem như ngươi mạng lớn. Nếu như trốn không thoát, Bạch Mỗ phất tay áo cũng có thể làm ngươi tan thành mây khói. Lão tổ Tinh Hà Viện xa xa nghe được câu này như chim sợ cành cong, đầu óc của hắn kêu ông ông, lại không tiếc trả giá lớn, phun máu tươi và tiêu hao thọ nguyên đổi lấy tăng tốc ngắn ngủi. Hắn lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Khi ba đại thiên nhân một chết, một tàn, một chạy trốn, tất cả đều làm người bốn tông môn háo mồm. Bọn họ vẫn không dám tin, sóng gió lớn ở trong đầu chưa khôi phục lại. Hơn nữa, sau đó còn sóng lớn đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ khó có thể bình tĩnh nổi. Nhất là ba đại tông môn, bọn họ run rẩy tuyệt vọng. Trong đó tu sĩ Đạo Hà Viện run rẩy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mang theo sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Lão tổ của Tinh Hà Viện không chết, cho nên bọn họ sống khá giả một chút. Bởi vì một âu của Bạch Tiểu Thuần lại làm cho lão tổ của mình không quan tâm đạo hữu mà bỏ chạy như là chó nhà có tang, sợ tới mức phun máu tươi bỏ chạy trong 3 giây, làm cho nội tâm bọn họ phức tạp hóa thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhất chính là Cực Hà Viện. Lão tổ thiên nhân tử vong đại biểu cho Cực Hà Viện từ nay về sau sẽ luân lạc, thậm chí địa vị trong Trung Du cũng bị rung chuyển. Việc này quá lớn, ảnh hưởng tới mỗi tu sĩ Cực Hà Viện, từ đó làm cho nội tâm bọn họ khiếp sợ, nội tâm bọn họ tức giận, nhưng kỳ quái lại không hận Nghịch Hà Tông. Dù sao Nghịch Hà Tông vốn là phương bị xâm lấn, mà bị Bạch Tiểu Thuần cường hãn làm cho bọn họ rung động không nhỏ, nội tâm vô cùng kính sợ, căn bản không dám đi hận. Nội tâm bọn họ hận nhất chính là Tinh Hà Viện. Thảm trạng của lão tổ thê thảm trước khi chết càng làm cho bọn họ hận Tinh Hà Viện tới cực điểm. Lúc này không phải Tinh Hà Viện xúi giục, Cực Hà Viện đã không muốn tham dự, bọn họ bị ép tham gia. Lúc này Cự Hà Viện lui về phía sau, đệ tử Tinh Hà Viện và Đạo Hà Viện không còn ý chí chiến đấu, nội tâm bọn họ hoảng sợ, sợ hãi vô cùng. Lão tổ còn bại thì bọn họ có thể làm gì được chứ? Trốn. Lúc này tu sĩ Tam Tông bại như núi đổ, bỗng nhiên lui về phía sau, cũng không ai tiếp tục chém giết. Mà Nghịch Hà Tông chấn động làm cho bọn họ khó thừa nhận nổi. Tống Quân Uyển mắt thấy Bạch Tiểu Thuần khi đến rất hoa lệ, ra tay chém giết thiên nhân, một lần hành động định càn khôn. Cảnh tượng này làm nàng hoảng hốt, vui mừng nhưng lại lo lắng Bạch Tiểu Thuần phát triển quá nhanh, từ đó nàng có ảo giác mình cách Bạch Tiểu Thuần càng xa. Vô Cực Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang, trong đầu xuất hiện việc ở Huyết Khê Tông. Huyết Mai suy yếu đứng bên cạnh hắn, nàng không hiểu nhiều về Bạch Tiểu Thuần, nhưng hiểu lầm năm đó làm cho nàng đôi khi nhớ lại còn cảm thấy bùi ngùi. Cả Huyết Khê nhất mạch vô cùng chấn động, rung động hơn so với bọn họ chính là Linh Khê nhất mạch. Những trưởng lão và rất nhiều đệ tử bọn họ không xa lạ gì Bạch Tiểu Thuần, hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phát triển tới mức như vậy làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Nhất là đệ tử nhất mạch Lý Thanh Hậu càng như thế. Thượng Quan Thiên Hữu cúi đầu, nội tâm cảm thán. Bác Hàn Liệt trầm mặc không nói, nội tâm phức tạp, đồng thời cũng có cảm khái vô hạn. Trong sơn môn, Con Thỏ, Hầu Tử và cường giả Nghịch Hà Tông đều phức tạp, nhưng trong lòng càng có phấn chấn. Nhất là trưởng môn Trịnh Viễn Đông, hắn kích động khó mà kiềm chế bản thân. Lúc này mọi người đang suy nghĩ, rất nhanh đã bị vô số đệ tử Nghịch Hà Tông hoan hô thay thế. Một trận chiến này đã làm cho Nghịch Hà Tông bộc phát hoan hô kinh thiên. Dưới hoan hô này có vô số đệ tử Nghịch Hà Tông vô cùng kích động. Ba tông môn chạy đi, trưởng lão bốn mạch Nghịch Hà Tông nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà giống to. Sát! Sát! Khi những trưởng lão hô vang, tất cả đệ tử nghịch Hà Tông vô cùng kích động, toàn bộ phát ra tiếng gào thét và lao lên bên ngoài. Trận pháp cự nhân của Linh Khê nhất mạch ngưng tụ lần nữa. Mấy trăm cự nhân vào lúc này bước nhanh về phía trước, trong tay cầm đại kiếm hoặc là pháp bảo. Bọn họ truy kích tu sĩ Ba Tông, đuổi giết tu sĩ Tinh Hà Viện. Thiên Giác Mặc Long bị trọng thương cũng đuổi theo, một đường quét ngang. Mà Huyết Khê nhất mạch cũng như thế, được Huyết Khê lão tổ điều khiển. Tống Quân Uyển hưng phấn cầm huyết kiếm đi theo đám người Vô Cực Tử đuổi giết Đạo Hà Viện. Thiết Đàn gào thét mang theo vô số hùng thú, càng có Thi Khôi, Ma Đầu, còn có Huyết Khê, còn có Huyền Khê cùng với Đàn Khê nhất mạch đuổi giết tu sĩ Cực Hà Viện. Cả nghịch Hà Tông sau khi tuyệt vọng giữa áp lực hiện tại, khí thế đã quật khởi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì nội tâm cảm khái, thực sự bởi vì áp lực quán quá lớn, hắn là mấu chốt của cả nghịch Hà Tông, cho nên không được phép ngoài ý muốn. Một khi thất thủ, cục diện hôm nay nghịch Hà Tông sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao từ nhân số tu sĩ Ba Tông nhiều tới vạn người, người có thể chiến đấu cùng với nghịch Hà Tông chỉ có hơn 2 vạn người. Loại tình thế này xử lý không tốt là nghịch Hà Tông sẽ bị diệt. Bạch Tiểu Thuần bộc phát chiến lực cường đại, cũng không cách nào có thể đi đối mặt với 10 vạn đại quân. Cho nên mấu chốt của trận đấu chính là thiên nhân chiến đấu. Từ đó Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi mạo hiểm, tâm thần quán tiêu hao thần đấn. Hiện tại thuận lợi đạt được thắng lợi thực sự là do 3 lão tổ thiên nhân tới từ tông môn khác nhau. Bọn họ có mâu thuẫn từ trước, có cạnh tranh, thậm chí tùy thời có thể quay đầu tiêu diệt lẫn nhau. Có quan hệ này, nếu cục diện thuận lợi thì khá tốt, một khi gặp được không thuận lợi, như vậy cục diện quá tàn khốc. Trên thực tế, nếu 3 người đồng tâm hiệp lực, bọn họ liên thủ thì không nói đánh chết Bạch Tiểu Thuần, ít ra Bạch Tiểu Thuần có thể ngăn cản, cũng mệt mỏi gặp trọng thương, từ đó diệt nghịch Hà Tông. Nếu đổi thành Man Hoang Tứ Đại Thiên Vương và Đại Thiên Sư, cho dù tu vi của 3 vị cùng là thiên nhân giống nhau, đều là phàm phẩm thiên nhân sơ kỳ, bằng vào ý thức và liên thủ của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần tử chiến không lùi cũng sẽ đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại có một chết, một tàn, một trốn, tình hình làm tu sĩ Ba Tông chật vật, bọn họ không có ý chí chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cảm thấy may mắn, có thể nhìn thấy tông môn được cứu trợ, nội tâm quán kích động, nhưng nhớ tới gì đó. Hắn xuất hiện làm tu sĩ 3 đại tông môn tán loạn trên đề sụp đổ. Trước kia khi bỏ chạy còn có lực chống cự, hiện tại bọn họ chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Cả chiến trường lâm vào hỗn loạn, tu sĩ Ba Tông rất hỗn loạn, tu sĩ nghịch Hà Tông thì kích động. Lúc trước vốn yếu thế, hiện tại được trưởng lão tổ hợp lại liền mạnh hơn trước rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần thi thoảng lựa chọn tu sĩ Nguyên Anh mà ra tay, thần thức bao phủ toàn trường. Hắn tùy thời sẽ đi cứu viện, càng tìm kiếm thân ảnh của Lý Thanh Hậu cùng với Hầu Tiểu Muội. Hiện tại chiến trường quá lớn, hôm nay lại đang đuổi giết hỗn loạn, Bạch Tiểu Thuần không tìm được. Nội tâm của hắn bất an. Thiết Đàn lao tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nó đã thu nhỏ lại, bộ dáng kích động cọ vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, hắn rất cưng chiều Thiết Đàn. Lúc này sờ đầu nó, ánh mắt nhìn vết sẹo trên người, sâu trong mắt hắn là đầy tức giận. Dám đả thương Thiết Đàn, việc này vẫn chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng, hắn vuốt vết sẹo trên cổ của Thiết Đàn mà giật mình. Thiết Đàn, mấy ngày sau ngươi đi ra ngoài tìm những người gây ra sẹo của ngươi đi, tìm được về sau ta sẽ làm chủ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần lập tức lên tiếng. Thiết Đàn nghe vậy gào thét, nó chỉ giống vài tiếng lại thấy Bạch Tiểu Thuần để tay lên vết sẹo của mình, giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ánh mắt ảm đạm và bi thương. Chú ý tới biểu lộ của Thiết Đàn, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó nội tâm chấn động. Hắn quá hiểu Thiết Đàn, hiểu tốc độ của Thiết Đàn. Dù là thiên nhân của tông môn Trung Du, muốn lưu một kích trên cổ của nó cũng cần tiến hành một ít mai phục và bố trí thì mới có thể. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt Thiết Đàn lo lắng như vậy, lại bị người chém bị thương, vết thương mấy tháng trước hoặc là lâu hơn, là chuyện gì lại làm cho Thiết Đàn bỏ qua an nguy của bản thân? Là chuyện gì lại làm nó cam tâm chui vào bẫy? Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, đôi mắt mở to, cảm giác bất an sinh ra khắp nội tâm của hắn. Thiết Đàn, Lý Thúc của ta đâu? Còn có Hầu Tiểu Muội, bọn họ đâu rồi? Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói trong lo lắng, ánh mắt Thiết Đàn mang theo bi ai. Nó ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần không có chút năng lực che giấu gì cả, có thể nói trống rỗng, căn bản là không có năng lực giấu giếm gì đó. Cho nên nó kêu ô ô với Bạch Tiểu Thuần. Âm thanh mang theo đau thương. Trái tim Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay vô hình. Hắn cảm thấy thế giới trước mặt tối đen, sau đó là cả thế giới này biến thành huyết sắc. Hầu tiểu muội, ngươi không biết Lý Thúc bị bắt đi. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Hắn cũng không tức giận Thiết Đàn, mà là nội tâm lo lắng và điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi. Thiết Đàn nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần như vậy thì nội tâm nặng nề. Nó không ngừng kêu ô ô. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Dù sao Thiết Đàn không phải là tu sĩ, nhưng là vương thú, nó có linh trí không kém gì tu sĩ cả. Bạch Tiểu Thuần có lo lắng, cho nên hắn bộc phát thần thức ra ngoài. Lúc này thiên địa nổ vang, cả bầu trời đại địa đều bị thần thức quán bao phủ. Hắn có thể nắm rõ mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm như lòng bàn tay. Trịnh Viễn Đồng hoặc mấy lão tổ Nghịch Hà Tông đều biết Lý Thúc rất trọng yếu với mình. Hiện tại thần thức dò xét phạm vi ngàn dặm, bất kể là Nghịch Hà Tông hay là tu sĩ ba tông cũng chấn động dữ dội. Bọn họ cảm nhận thấy áp lực không cách nào hình dung nổi, cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo càn quét mọi thứ trên đường hắn đi. Lúc này thần thức của Bạch Tiểu Thuần bộc phát kinh thiên động địa. Hắn nhìn thấy trong sân môn Nghịch Hà Tông có nữ tử trung niên sắc mặt tái nhợt, giống như bị thương rất nặng, hiện tại đã thức tỉnh trong hôn mê, gương mặt tái nhợt tiểu tụy, thân thể có khả năng là bị cơn gió thổi bay. Nữ tử nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng mang theo kích động khó có thể hình dung, phát ra từ nội tâm của nàng. Nàng không do dự, hô to với Bạch Tiểu Thuần: "Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Lý Thúc của ngươi!" Bạch Tiểu Thuần nghe được thanh âm của nữ tử, liền hiểu đó là ai. Nữ tử này chính là trường tọa Tử Đình Sơn năm xưa, chính là sư phụ của Trương Đại Bàn, chính là Hứa Mị Nương, ưa thích Lý Thanh Hồng. "Hứa gì?" Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn lập tức biến mất, xuất hiện bên cạnh Hứa Mị Nương. Hắn nâng tay phải lên, sau đó rót được lượng nhu hòa vào trong người của nàng, dung nhập vào trong thân thể Hứa Mị Nương. Sắc mặt Hứa Mị Nương hồng nhuận phơn phớt, thương thế tốt hơn nhiều. Nàng nói: "Nhanh đi Đạo Hà Viện, Lý Thúc của ngươi nửa năm trước đã bị lão tổ Đạo Hà Viện bắt đi rồi." Hứa Mị Nương nói quá nhanh, thương thế của nàng vốn rất nặng, hiện tại lại nóng lòng như thế, vừa nói xong câu này đã phun máu tươi. Nếu không phải tu vi Bạch Tiểu Thuần dung nhập vào người thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Những lời này như là thiên lôi nổ vang trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm. Lúc này mấy lão tổ Nghịch Hà Tông và đám người Trịnh Viễn Đồng cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần như là cơn bão sắp bộc phát. Bọn họ chạy tới nơi này. Sau khi nghe Hứa Mị Nương nói vậy, cảm giác kích động khi cứu giúp tông môn cũng đã biến mất. Bọn họ không muốn giấu giếm Bạch Tiểu Thuần, nhưng bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện và đánh bại ba thiên nhân, ý chí chiến đấu của tu sĩ ba tông sụp đổ, tu sĩ Nghịch Hà Tông truy sát, bọn họ muốn giải tỏa áp lực từ trước đến nay. Hiện tại đột nhiên kinh hỉ, thế cho nên không ít người hoảng hốt quên đi mất chuyện này. Lúc này Linh Khê lão tổ chạy tới thật nhanh, tất cả đều tập trung chú ý vào việc Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu là nguyên anh, càng kinh diễm tuyệt luân, còn chưa đáng để thiên nhân ra tay với hắn. Trên thực tế tất cả nguyên nhân là vì Thiết Đàn. Lúc này lão tổ thiên nhân của Đạo Hà Viện đã sớm ngấp nghé Thiết Đàn hồi lâu. Bởi vì Thiết Đàn cảnh giác cực cao, bình thường không ra khỏi tông môn, nên lão tổ Đạo Hà Viện không có cơ hội. Cho nên trước khi thân thể sụp đổ chỉ còn lại nguyên thần, lão tổ Đạo Hà Viện hắn tiến hành bố trí từ nửa năm trước. Đầu tiên là bắt giữ Lý Thanh Hậu, lại dùng Lý Thanh Hậu để dẫn Thiết Đàn. Sở dĩ lựa chọn Lý Thanh Hậu, nói trắng ra cũng chính là bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quan hệ với Thiết Đàn. Lý Thanh Hậu là chí thân của Bạch Tiểu Thuần, việc này không phải bí mật, cho nên thông qua Lý Thanh Hậu thực sự làm Thiết Đàn trúng kế. Trên thực tế đúng là như vậy. Thiết Đàn vì cứu Lý Thanh Hậu dốc sức liều mạng lao ra ngoài, cho nên mới có vết sẹo như vậy. Mà Nghịch Hà Tông cũng vì việc này mà xuất động tất cả lão tổ, thậm chí là vận dụng nội tình và huyết tổ cùng hàng lâm. Cuối cùng tàn giã cái bẫy của Đạo Hà Viện, Thiết Đàn tránh được hạo kiếp, Lý Thanh Hậu thì không thể cứu về,